Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, thứ 789 chương Phúc Hắc nói chuyện nghệ thuật. Hình như không chịu nổi gánh nặng, bị cái này quá chặt lễ phục lạc được sắp hít thở không thông tựa như. Bạch Ước Liễu mảnh mai lung lay hoảng thân thể, liền hướng Mặc Hiên đảo đi. Thân thể một khuynh, bởi vì vai thả lỏng, nguyên bản đeo trên bả vai về điểm này xa mỏng, liền nhẹ bay theo bả vai trượt xuống. Nàng này khoản lễ phục lý không thể mặc nội gạch dưới y. Thiếu cuối cùng điểm ấy che, nàng toàn bộ bên trái viên kia xong, cơ hồ hoàn toàn bại lộ ở Mặc Hiên trong tầm mắt. Hương gạch dưới diễm trêu ngươi hình ảnh, ở Mặc Hiên trước mắt triệt để bày ra. Nàng nhận định Mặc Hiên liền là thích song đại, cho nên đem câu gạch dưới dẫn trọng điểm đô đặt ở song lên. Mặc Hiên tâm tình tốt hơn, hắn đột nhiên xoay người, bước nhanh ly khai san khu, trên mặt cười xấu xa lại tất cả đều thu vào, biến thành đại nam hài tựa như đơn thuần thẳng thắn, lớn tiếng nói, Bạch bá bá, mau kêu thầy thuốc đến. Bạch Ước Liễu tiểu thư cần giúp đỡ, riêng trực tiếp đem Bạch Ước Liễu tên điểm ra. Bạch Vĩnh Niên hoảng sợ, vội vã một bên dùng tay ra hiệu, mệnh trong nhà tôi tớ gọi điện thoại kêu thầy thuốc, một bên thật nhanh theo phòng yến hội bên kia chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng nói là lễ phục thật chặt, Mặc Hiên ánh mắt trong suốt đơn thuần. Thế nhưng ta xem nàng đem lễ phục đô cởi một nửa. Trái tim vị trí cũng không thụ trói buộc, hay là muốn ngất đi, vừa thiếu chút nữa ném tới trên người ta, Bạch Vĩnh Niên lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa ngã ở trên Tammany ở đây tân khách cũng là thủ đoạn một ngoan run rẩy. Trong tay có rượu chén, không ít người đô thiếu chút nữa vẩy một tay rượu, trái tim vị trí, không bị trói buộc, đó không phải là đem tả xong đô lộ ra ý tứ sao? Nhất là vừa Bạch Vĩnh Niên còn giấu không được đắc ý nói với bọn họ. Đây là hắn nhị nữ nhi vị hôn phu. Kia thành thật đại nam hài không phải là của Bạch Ước Liễu muội gạch dưới phu sao? Trong lời này cự gạch dưới đại tin tức lượng, nhượng đại gia tất cả đều lăng gạch dưới rối loạn. Mặc Hiên quả thực có thể đi khai ban giảng bài, dạy người Phúc Hắc nói chuyện nghệ thuật. Người khác không biết Mặc Hiên là ai. Bạch Vĩnh Niên dù cho trước đây không biết, cũng bị năm đó kê hai bàn tay, khiếp sợ được cái gì đều biết, mắt tròn xoe, nhưng hắn cũng không dám nói Mặc Hiên cái gì. Lại nói đây là Bạch Ước Liễu chính mình tìm đường chết. Đành phải kiên trì, mặt đồ mất hết, còn phải vắt hết óc suy nghĩ thế nào giải quyết tốt hậu quả. Sự quan toàn bộ Bạch ra mặt mũi, hơn nữa hôm nay còn tới nhiều như vậy quan trọng tân khách. Cho nên hiện tại Bạch gia những người khác cũng cùng Bạch Vĩnh Niên như nhau. Kiên trì, hướng dùng cơm khu bên này đuổi. Trải qua chuyện lần này, coi như là Bạch Ước Liễu ngu xuẩn tử địa muốn tiếp tục tìm đường chết. Bạch gia người cũng nhất định tha rằng đem nàng đánh chết. Cũng sẽ không làm cho nàng đến dây dưa Mặc Hiên. Mặc Hiên đào như thế một siêu cấp lớn hố, đem Bạch Ước Liễu hố tử, tâm tình vừa lúc. Bưng trong tay ăn, liền muốn trở về tìm bảo bối của hắn bạn gái. Khóe mắt dư quang nhìn thấy một người. Hắn lại đột nhiên sửng sốt, híp lại mắt, lại hướng cái hướng kia liếc mắt nhìn. Xác nhận vừa không phải là mình hoa mắt, sắc mặt của hắn cũng tùy theo chìm xuống đến. Đáy mắt trong nháy mắt dâng lên hàn khí. Bất quá hắn lại rất nhanh khôi phục bình thường sắc mặt. Hình như vừa chuyện gì cũng không phát sinh như nhau. Thế nhưng trở lại Dụ An Mễ bên người sau, hắn cũng không ngồi xuống, thân thể phủ rất thấp, cơ hồ sắp cùng ngồi Mễ Mễ đồng nhất độ cao, đem Mễ Mễ mặt chặn được nghiêm kín thực, hỏi nàng, còn muốn ăn cái gì? Mễ Mễ không phải tốt như vậy lừa. Hết chương.